người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 231, Xuân Manh quả cầu lông lại là thánh. Làm cái quỷ gì à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật nếu như không phải nói lão đầu này tộc nhân là đám mọi cũng không có cái gì không được, bởi vì bọn họ bộ lạc năm đó trông coi trấn ma đảo, kết quả đột phát thiên tai, bọn họ trốn thoát lại đem chính mình bia cho nhét vào trấn ma đảo bên chê bia năng lực bảo vệ, đến nơi này đã phi thường yếu. Mặc dù bọn hắn đều ở nhất tới gần trấn ma đảo bên hồ sinh tồn, nhưng trải qua thời gian dài, đầu óc đồ vật bên trong còn là càng ngày càng ít, thậm chí rất nhiều người cũng đã quên đi nên nói như thế nào, trên cơ bản đã trở thành nửa dã nhân tồn tại. Theo lão đầu nói, ban đầu trận kia thiên tai, hẳn là vỏ quả đất vỡ tan, sau đó số ít nham tương dâng lên. Tổ tiên của bọn hắn trốn sau khi đi ra cũng muốn phái người trở về đem bia lấy ra. Nhưng khi đó nhiệt độ nước quá cao, cách đội thuyền bè gỗ đều có thể đem người đun sôi. Thế nhưng là các loại rất nhiều năm, nhiệt độ nước hạ xuống đến có thể đi thuyền vượt qua thời điểm, bọn họ đã quên đi nên như thế nào qua hồ. Nhiều năm như vậy, lão đầu hàng năm đều phái người muốn bơi qua trở lại đảo đi lên. Chỉ bất quá, đảo bên cạnh nhiệt độ nước có thể so sánh cái này bên hồ nhiệt độ nước cao hơn bên trên nhiều lắm, bơi tới đảo bên cạnh người chưa bao giờ có thành công leo lên trấn ma đảo. Dù là chính là số ít trốn về cũng đều bị bỏng đến toàn thân bong bóng, không đến bao lâu liền một mệnh ô hô. Cũng chỉ có da dày thịt béo cấp 2 dã chư vương mới có thể bình an vô sự vượt qua hồ lớn tù bên trên đảo nhỏ. Song phương lẫn nhau trao đổi hoàn tin tức sau khi, Vương Hạo biểu thị, bọn họ muốn đi đảo nhìn lên nhìn, thuận tiện đem lão đầu bộ lạc bia cho mang ra, để bọn hắn có thể có được che chở, nặng mới chiếm được trí tuệ. Chỉ bất quá, bất luận Vương Hạo nói thế nào, lão nhân này chính là cố chấp không để hắn tới. Lão đầu biểu thị, trấn ma đảo chính là phong ấn chi địa, bọn họ bộ lạc trách nhiệm chính là trông giữ mảnh này phong ấn chi địa. Vạn nhất có người lên tới đảo đi lên mở ra phong ấn chi môn, vậy đối với toàn bộ đại hoang mà nói cũng là một trận ngập trời tai nạn. Vương Hạo đối với tại lời của lão đầu có chút khịt mũi coi thường, nhưng là vì leo lên đảo nhỏ, vẫn giả bộ tin tưởng. Hắn thậm chí nguyện ý mang lên lão đầu một khối lên đảo. Chỉ bất quá, lão đầu tại suy nghĩ một chút song phương vũ lực giá trị về sau, biểu thị trừ phi mang lên bọn họ tất cả tộc nhân, bằng không mà nói, bọn họ tình nguyện không trở về nhà cũng không nguyện ý để cho ngoại nhân lên đảo. Ngay tại song phương rằng có không xong thời điểm, lão đầu phía sau của bọn hắn, vang lên một mảnh rối loạn. Quảng cáo, chuyện gì xảy ra, lão đầu quát to, tộc, trường, thánh, thánh, là thánh, một người nam tử tiến lên lắp ba lắp bắp hỏi báo cáo. Lão đầu bộ lạc phần lớn người đều quên nên nói như thế nào, dù là chính là những cái kia không có quên toàn bộ, nói tới nói lui cũng đập đập phán phán. Vương Hạo căn bản là nghe không hiểu bọn họ nói cái gì, nhưng lão đầu sớm đã thành thói quen dạng này cùng tộc nhân giao lưu, lập tức từ tộc nhân ngữ khí còn có biểu lộ cộng thêm đơn giản một chút từ ngữ bên trong hiểu được ý của bọn họ. Nhường đường, bái thánh, lão đầu quá sợ hãi, vội vàng quát lớn. Đám người từ trung gian hướng về hai bên tách ra, lưu lại một đầu ước chừng rộng 1 mét con đường. Bọn họ lúc này thậm chí ngay cả Vương Hạo bọn họ đều không để ý tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Vương Hạo lúc này hạ lệnh đi, nói không chừng liền có thể rời đi. Chỉ bất quá, Vương Hạo đối bọn hắn trong miệng thánh cảm thấy rất kỳ quái, sở dĩ dự định lưu lại đến xem thử. Một đầu dài hơn 3 mét đại xà nghỉnh đầu từ đám người tránh ra con đường bên trong du tàu. Mà nó du tàu phương hướng, chính là hướng về Vương Hạo bọn họ đến. Loại này đại xà Vương Hạo từng thấy, là một loại kịch độc rắn, quả cầu lông đã từng liền dắt một đầu dạng này đại xà cái đuôi chơi đùa, lúc ấy nhưng làm Vương Hạo dọa đến quá sức. Bất quá Vương Hạo nghĩ không hiểu là con rắn này nhìn qua cũng không có chỗ kỳ quái gì, vì sao sẽ thu hoạch được lão đầu nhất tộc như vậy lễ kính. www.ico.com, ngẩng cao đầu rắn giống như rắn hổ mang đồng dạng, đầu bằng phẳng, chiếm cứ rất một mảng lớn diện tích. Mặc dù từ trong đám người đi, nhưng kỳ quái là cái này con đại xà cũng không có cắn người. Mục đích của nó rất rõ ràng, chính là hướng về Vương Hạo bọn họ đến. Đề phòng, đối với một màn quỷ dị này, Vương Hạo cau mày để cho tộc nhân đề phòng rồi lên. Bất quá, hắn vừa mới dứt lời cự xà liền ngừng, sau đó truyền đến. Y nha, thanh âm, cái này, Vương Hạo nháy nháy mắt thanh âm này làm sao quen thuộc như vậy chứ? Sau đó, một cái bẩn thỉu màu trắng cái đầu nhỏ từ đại xà đằng sau ló ra. Ánh mắt bên trong tràn đầy biểu tình ủy khuất, bất quá khi nhìn thấy Vương Hạo thời điểm, con mắt của nó lập tức ngạc nhiên híp lại thành hình trăng lưỡi liềm. Y nha, quả cầu lông từ đại xà trên lưng nhảy xuống tới, hai cái móng vuốt nhỏ mở ra, làm ôm hình, nhảy lên nhảy một cái hướng về Vương Hạo chạy tới. Vương Hạo dụi dụi con mắt không dám tin. Cái này nguy cơ tứ phía Hắc Xâm Lâm, quả cầu lông là thế nào theo tới? Quả cầu lông béo múp míp, không có bén nhọn móng vuốt cũng không có kiên cố giáp xác, tại trong rừng rậm đen mặt nhất định chính là những độc vật kia trong mắt Đường Tăng thịt, hơn nữa còn là không có Tôn Ngộ Không bảo vệ loại kia. Vương Hạo thật không nghĩ tới nó là thế nào vượt qua Hắc Xâm Lâm. Bất quá nhìn nó bẩn thỉu bộ dáng, lần này tới nên cũng ăn không ít đắng a, làm quả cầu lông từ đại xà phía trên xuống tới sau khi cái này con đại xà liền lập tức bị một tên dã nhân bắt được. Tại đại hoang, nếu như ngươi sẽ không tay không bắt độc xà, ngươi còn thực ngại nói mình là đại hoang người. Bất quá tên kia dã nhân cũng không có thương tổn cái này con đại xà, ngược lại là đem hắn đưa đến ít người địa phương phóng sinh. Vương Hạo từ trên bè gỗ vượt đến trên bờ, ngồi xổm xuống dự định tiếp quả cầu lông. Bất quá quả cầu lông ở cách Vương Hạo còn có 1 mét địa phương, đột nhiên ngừng lại. Sau đó nãi thanh nãi khí, y nha, hướng về phía Vương Hạo kêu. Lâu như vậy tiếp xúc, Vương Hạo đã có thể nghe hiểu quả cầu lông một ít lời, nó đây là biểu thị sinh khí đâu. Sinh xong khí, quả cầu lông vừa nghiêng đầu, đưa lưng về phía Vương Hạo, biểu thị không để ý tới hắn nữa. Chỉ bất quá, Vương Hạo theo nó thỉnh thoảng quay đầu liếc trộm bản thân, Vương Hạo giống như đã nghe được quả cầu lông đang nói. Ta kỳ thật đã không tức giận, người mau tới lừa ta à, Vương Hạo cảm giác có chút buồn cười, lại có chút cảm động. Bản thân lần này tới Hắc Xâm Lâm, sợ hãi những độc trùng kia độc xà khó lòng phòng bị, sẽ thương tổn đến quả cầu lông, cho nên liền đem hắn lưu ở trong thôn mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ai biết nó lại có thể theo lấy mùi của chính mình tìm đến nơi này. Quảng cáo, liền vội vàng tiến lên một bước đem quả cầu lông bế lên. Vuốt vuốt nó cái đầu nhỏ, sau đó từ phía sau lưng giỏ trúc bên trong mò ra mấy quả trái cây cho quả cầu lông. Cái này mới xem như đem tức giận quả cầu lông cho lừa tốt rồi. Mà lão đầu kia cùng còn lại nửa dã nhân từ đầu đến cuối không nói một lời, một mặt sợ ngây người biểu lộ nhìn xem Vương Hạo cùng quả cầu lông, đều không biết nói cái gì cho phải. Thẳng đến quả cầu lông một mặt vui vẻ ngồi Vương Hạo trên bờ vai gặm quả dại, lão đầu mới nuốt nước miếng, sau đó lên trước một bước nói. Hạo tộc trưởng, ngài nhận biết thánh. Thánh, cái gì là thánh? Vương Hạo cao mày hỏi. Hắn có thể cảm giác được lão đầu nói thánh hẳn là quả cầu lông. Chỉ bất quá, nhìn xem quả cầu lông một mặt xuẩn manh biểu lộ, sợ hãi lão đầu và nó đoạt trái cây rừng bộ dáng, lại cảm thấy không giống. Lão đầu còng lưng eo, một mặt sùng kính nhìn xem quả cầu lông, sau đó kinh ngạc xông Vương Hạo hỏi. Ngài không biết thánh, ta không biết a, nếu không ngươi nói cho ta nghe một chút đi chứ. Nhìn xem biểu tình của lão đầu, Vương Hạo càng phát khẳng định hắn sùng bái là quả cầu lông, chỉ bất quá Vương Hạo lại không làm rõ ràng được là nguyên nhân gì. Hơn nữa quả cầu lông lai lịch quá mức thần bí, toàn bộ đại hoang chỉ gặp qua một cái này quả cầu lông còn chưa tính, ngay cả hệ thống cũng không dám định được cái gì, thật sự là có chút kỳ quái. Thánh là được, ai, đã ngươi hiện tại còn không biết, vậy đã nói rõ ngươi còn chưa tới biết đến thời điểm. Ngươi mới vừa nói muốn leo lên trấn ma đảo đúng không, ta cho phép, bất quá có một điều kiện, chính là ngươi đến mang theo ta và mấy tên tộc nhân cùng nhau đi, đồng thời ngươi còn muốn dạy cho chúng ta loại này có thể mang người tung bay ở thủy thượng đồ vật nên làm như thế nào. Nhìn thấy quả cầu lông sau khi, lão đầu thái độ đột nhiên tới một 180 độ bước ngoặt lớn, thế mà đồng ý Vương Hạo muốn lên trấn ma đảo yêu cầu. Vương Hạo minh bạch lão đầu nhất định là xem ở quả cầu lông mặt mũi của mới làm như vậy, bằng không thì dựa vào vừa rồi bản thân mở ra điều kiện, hắn nên sớm đáp ứng rồi mới đúng. Dẫn theo quả cầu lông, Vương Hạo lăn qua lộn lại lại kiểm tra qua một lần. Không có tâm bệnh a, béo múp míp vẫn giống như trước kia, vì sao lại bị lão đầu bộ lạc của bọn hắn gọi là thánh đâu. Nhìn xem Vương Hạo động tác, lão đầu trong mắt đều nhanh muốn kinh động ra, hơn nữa, nhất làm cho hắn kinh ngạc chính là... Quả cầu lông đối với Vương Hạo liêu manh hành vi, trừ nắm vốt nắm tay nhỏ. Y nha, kháng nghị mấy tiếng, thế mà cũng không có quá mức tức giận. Lão đầu cùng với chính mình lên đảo, Vương Hạo đương nhiên sẽ không để ý có cái này địa đầu xa cùng một chỗ, mình cũng cho phép hội ít đi rất nhiều phiền toái. Huống chi trấn ma đảo vốn chính là bọn họ tổ địa, còn thất lạc có bọn họ bia, bản thân làm sao có thể không đồng ý, lại nói, Vương Hạo hiện tại trong bụng còn có một bụng nghi vấn muốn từ lão đầu nơi này tìm kiếm được đáp án đâu. Chưa xong đợi tiếp theo, điện thoại người sử dụng mời xem đọc càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.